không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 267. Làm phá hư đã nghĩ chạy. Đệ nhất càng, bảo hộ mẫu hoàng bình chướng cuối cùng vẫn chống đỡ không được Y Nặc Tư Hắc Sát Chi Vũ. Chỉ thấy bình chướng lên, bị Hắc Sát Chi Vũ bạo tạc lưu lại vết rách càng lớn càng nhiều. Từ từ vỡ vụn ra, đáng chết, mẫu hoàng cẩn thận, bị vũ tộc nữ tử ngăn chặn đặc lực hét lớn một tiếng. Cố nén vũ tộc nữ tử rơi vào trên người của hắn công kích. Thang đao thần tốc chém về phía vũ tộc nữ tử. Nếu như tên này vũ tộc nữ tử không né tránh lời nói, có lẽ sẽ rơi vào cả người vẫn hạ tràng. Một đao bước lui vũ tộc nữ tử về sau, đặc lực vận chuyển tự thân tốc độ, hướng mẫu hoàng chạy đi. Đồng thời trong tay thang đao bạo nổ phát lục sắc quang mang, hướng Nặc Tư chém tới. Đáng tiếc, ở bình chướng vỡ vụn ra về sau, Y Nặc Tư liền thu hồi Hắc Sát Chi Vũ, buồn cười xem chạy tới đặc lực liếc mắt về sau. Chỉ thấy bên ngoài đột nhiên xuất ra một căn màu đen tuyền lông vũ. Cái này cùng lông vũ không giống với Hắc Sát Chi Vũ. Người trên tán phát khí tức, đủ để có thể so với nhân tiên cấp cường giả tùy ý một kích năng lượng. Đáng tiếc, đặc lực tướng quân, ngươi chính là đến chậm một bước. Y Nặc Tư hướng một bên, không gian khiêu dược tránh thoát đi về sau. Cái này cùng màu đen tuyền lông vũ hướng mẫu hoàng đánh tới. Mơ hồ bên trong, mang theo một tia tan biến ý. Đáng chết, đặc lực một đao chém khoảng không. Không có đi để ý tới trốn được một bên Y Nặc Tư, mà là hướng đen thui sắc lông vũ chạy đi. Chỉ là lông chim tốc độ phi hành so với đặc lực phải nhanh cái đo đếm thập bội, như thế nào đuổi kịp được trên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đen thui sắc phi vũ hướng mẫu hoàng chỗ ở kén lớn đánh tới. Điều nhân chán ghét khí tức, tại sao lại ở chỗ này? Nhưng mà đang ở tất cả mọi người cho rằng mẫu hoàng hội nguyên nhân đột phá này thất bại, thậm chí rơi xuống thời điểm nửa đường bên trong, một tay đột nhiên bắt lại đen thui sắc phi vũ, đồng thời ngữ khí hơi lãnh đạm đạo: ngươi là ai? Y Nặc Tư thấy thế vẻ mặt âm trầm, lúc đầu một kích này thành công có khả năng đạt được 100%, không người có thể ngăn cản, nhưng là ai biết nửa đường bên trong, dĩ nhiên tuôn ra một cái Lâm Bắc, một tay đem đen thui sắc phi vũ cho nắm trong tay. Có thể tay không đón đỡ đen thui sắc phi vũ người, không phải không tồn tại, nhưng là, cho dù có, cũng sẽ không ở nội vũ trụ bên trong xuất hiện. Nói cách khác, Lâm Bắc là bên ngoài vũ trụ người, một cái bên ngoài vũ trụ người, vậy mà lại xuất hiện ở nội vũ trụ bên trong, đồng thời ngăn cản bọn họ tập kích mẫu hoàng. Xem ra một lần này tập kích có thể tuyên bố thất bại. Ứng Long đại nhân, đặc lực khi nhìn đến Lâm Bắc xuất hiện về sau, vẻ mặt vui vẻ nói, bởi vì lo lắng duyên cớ, vì thế hắn kém chút quên còn có Lâm Bắc tồn tại. Bây giờ có Lâm Bắc ở đây là mẫu hoàng hộ pháp. Nắm chắc, ta là Lâm Bắc, ta hỏi ngươi, cái này cùng lông chim ở từ đâu tới? Lâm Bắc nghe vậy, nhìn về phía Y Nặc Tư bất thiện hỏi, hừ, không biết ngươi có thể nghe nói, bên ngoài vũ trụ bên trong Bắc vực đất bá chủ, thiên sứ nhất tộc. Y Nặc Tư nghe vậy, vẻ mặt cao ngạo nói, bọn họ vũ tộc, kỳ thực chính là thiên sứ nhất tộc chi nhánh một trong. Chỉ bất quá, bởi vì hắn nhóm hung tàn thiên tính, cùng thiên sứ nhất tộc không hợp nhau, cho nên không bị thiên sứ nhất tộc thừa nhận. Nhưng là, ở mấy chục năm trước, một gã tự xưng là đọa lạc thiên sứ nhất tộc thiên sứ, đột nhiên hàng lâm nội vũ trụ bên trong, đem vũ tộc lần nữa nhập vào thiên sứ nhất tộc, đồng thời mệnh lệnh hắn nhóm ở nội vũ trụ bên trong không ngừng mà khởi xướng chiến tranh. Ở rời đi thời điểm, tên này đọa thiên sứ còn lưu hạ hắn 3 cái phi vũ. Mỗi một cây phi vũ cũng có thể bạo nổ phát nhân tiên cấp cường giả tùy ý một kích. Cũng nguyên nhân đây, bởi vì lần nữa đạt được thiên sứ nhất tộc thừa nhận. Vũ tộc vì hoàn thành tên này thiên sứ nhất tộc sứ mệnh. Nguyên bản là nhiệt tình yêu thương chiến tranh vũ tộc, lúc này càng thêm điên cuồng. Cơ bản lên, trong mấy chục năm, ở đâu có chiến tranh bạo nổ phát, đều sẽ có bóng dáng của bọn hắn. Bắc vực bá chủ, thiên sứ nhất tộc, Lâm Bắc nghe vậy, đột nhiên cười lên ha hả nói, bất quá là chính là điểu nhân, cũng dám can đảm tự xưng Bắc vực bá chủ. Các ngươi bây giờ có thể hay không liên hệ một cái? Bên ngoài vũ trụ Bắc vực bá chủ đâu? Lâm Bắc nhãn trung mang theo một tia nghiền ngẫm màu sắc nói đạo. Nhưng mà, một bên Đặc Lực nghe vậy, khuôn mặt sắc có chút bối rối, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, Ứng Long đại nhân, bên ngoài vũ trụ Bắc vực bá chủ thiên sứ nhất tộc cũng không dễ trêu chọc. Nếu như ngài nói lời này, truyền tới bọn họ trong tai, bọn họ đối với ngài có thành kiến khả năng liền hỏng bét. Yên tâm, bất quá là chính là điều nhân, nghe được lại có thể thế nào? Ta ngược lại thật ra muốn biết, đám người chim này muốn như thế nào đối phó ta? Lớn mật, cũng dám đối với Bắc vực bá chủ làm càn, trừ phi ngươi không ly khai nội vũ trụ, bằng không, tại ngoại vũ trụ bên trong, sẽ không có ngươi đất dung thân. Nghe được Lâm Bắc ở nhục mạ vĩ đại thiên sứ nhất tộc vì điều nhân, Y Nặc Phư trong nháy mắt liền tạc mau, hướng Lâm Bắc quát, phải biết, thiên sứ nhất tộc, nhưng là bọn họ vũ tộc tín ngưỡng. Bằng không, vì sao vương cảnh thực lực vũ tộc, thân hình của bọn hắn đều cùng thiên sứ nhất tộc chênh lệch không bao nhiêu đâu. Khẩu khí thật là lớn, ngươi cũng đã biết, bây giờ bên ngoài vũ trụ xảy ra chuyện gì tình. Cái này lúc, Lâm Bắc lượn quanh hứng thú, nhìn Y Nặc Tư hỏi, Y Nặc Tư đột nhiên có nhất chủng dự cảm bất tường. Bọn họ hôm nay thật là không biết bên ngoài vũ trụ đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình. Dù sao, thực lực không có đạt được đại đế đỉnh phong, căn bản là không pháp cảm ứng được. Tới tự nội vũ trụ cùng bên ngoài vũ trụ giữa tầng kia lá mỏng. Không pháp cảm ứng được, như thế nào đi đến bên ngoài vũ trụ, hỏi thăm tin tức đâu? Thường ngày, đều là bên ngoài vũ trụ người đi trước nội vũ trụ. Làm sao thử qua nội vũ trụ người đi trước bên ngoài vũ trụ đâu? Trừ phi cái kia người đột phá đến tiên cấp, phi thăng bên ngoài vũ trụ bên trong. Xem ra các ngươi không biết đi, muốn không được muốn ta nói cho ngươi biết. Các ngươi vũ tộc hay là Bắc vực bá chủ, thiên sứ nhất tộc, hôm nay đã sớm xuống dốc, sợ rằng không biết ở Bắc vực một góc nào đó, kéo dài hơi tàn sinh hoạt đây. Đáng chết, cũng dám vũ nhục vĩ đại thiên sứ nhất tộc. Ngươi sẽ lọt vào thiên sứ nhất tộc báo ứng. Y Nặc Tư cứ việc rất phẫn nộ, nhưng là giữa hai người thực lực sai biệt, làm cho hắn tuyển trạch ẩn nhượng. Nói dọa, dù sao, Lâm Bắc nhưng là tay không là có thể ung dung tiếp được đọa thiên sứ chi vũ người. Cái này chủng tồn tại nhân vật, coi như là toàn bộ vũ tộc cùng nhau lên, cũng không thể có thể đánh thắng. Bất quá, bọn họ cũng không lo lắng. Lâm Bắc hội ra tay với bọn họ. Dù sao, bên ngoài vũ trụ người, ở nội vũ trụ bên trong, trừ phi nội vũ trụ có một người không có mắt đầu đất can đảm dám đối với bên ngoài vũ trụ người xuất thủ, bằng không, một ngày xuất thủ, sẽ lọt vào nội vũ trụ bài xích. Ta ngược lại thật ra muốn thử một cái, thiên sứ nhất tộc báo ứng, chỉ là đáng tiếc, bọn họ căn bản cũng không có cơ hội. Y Nặc Thương nghe vậy, hít sâu về sau, nhìn về phía mình vũ tộc các huynh đệ tỉ muội nói ra. Lúc này đây tập sát thất bại, chúng ta đi, hắn quyết định, chờ chút một lần thiên sứ nhất tộc lai sứ hàng lâm về sau. sẽ gặp đêm nay thiên truyện phát sinh tình. Tuần tự, thêm dầu thêm mỡ nói cho lai sứ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này gọi Lâm Bắc gia hỏa, có thể hay không gánh vác nổi Bắc vực bá chủ lửa giận. Đứng lại, ta cho các ngươi đi sao? Cái này lúc, chứng kiến vũ tộc nhóm tới một chuyến, làm vạch trần hư, phủi mông một cái đã muốn đi. Làm sao có thể, thấy đây, Lâm Bắc lập tức kêu ngừng bọn họ nói đạo. Lẽ nào ngươi còn muốn đối với chúng ta xuất thủ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?